Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, phá cửa xông vào. Ồ, đột nhiên, Vô Thương ngay tại muốn bay nhảy tư pháp đảo đệ nhị đạo môn thời gian đột nhiên tại nhìn kỹ đến. Phía dưới đại môn vị trí hai đạo bóng người to lớn thời gian. Thân hình nhất thời hơi chậm lại, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Có thể nhìn thấy tại tư pháp đảo đệ nhị nói đại môn vị trí bóng người to lớn chính là hai tên cự nhân. Vô Thương sở dĩ sẽ dừng lại chính là đột nhiên nghĩ đến nguyên tắc trong đã từng nói cái này hai tên cự nhân tựa hồ là Dory cùng Brozy thuyền viên. Vô Thương mắt sáng lên, không có tiếp tục hướng lấy bay về phía trước, mà là hướng lấy phía dưới hai tên cự nhân hạ xuống đi xuống. Tiếp theo hắn đem muốn hủy diệt tư pháp đảo, Dory cùng Brozy thuyền viên cũng coi là tay hắn dưới. Hắn đương nhiên sẽ không để cho hai người tiếp tục đợi tại tư pháp đảo trên. Người nào? Ngay tại Vô Thương hạ xuống tới mặt đất còn lại mười mấy mét lúc, nhất thời bảo vệ ở cửa hai tên cự nhân Ojimo cùng Kashi phát hiện ra. Hai người lập tức cảnh giác nhìn về phía Vô Thương. Không được, không chung có địch nhân. Nhanh đề phòng. Trông chừng đệ nhị nói đại môn trừ Ojimo cùng Kashi hai cái này cự nhân ở ngoài, còn có lấy đứng ở nối liền trước đảo và tập đảo thông đạo trên mấy chục thước binh lính. Tại Ojimo cùng Kashi tiếng kêu dưới, những thứ này binh lính nhất thời cũng là phát hiện Vô Thương, liền vội vàng ghim súng xông lại. Oanh tương đương, Vô Thương khẽ nhíu mày, hai mắt mãnh liệt nhiên phát ra ác liệt ánh mắt, còn như thực chất Haki bá vương nhất thời phô thiên cái địa hướng lấy những thứ này binh lính uy áp mà dưới. Rắc rắc tương đương, rộng rãi thông đạo trong nháy mắt bị rung ra rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Chính muốn vọt qua tới binh lính cũng là thân thể rung một cái, chính là cặp mắt liếc một cái trực tiếp tê liệt ngã xuống đất đã hôn mê. Đây là chuyện gì xảy ra? Ojimo cùng Kashi nhìn thấy màn quỷ dị này trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc. Đồng thời nhìn thấy trôi nổi tại không Vô Thương, liền vội vàng nắm chặt vũ khí trong tay. Không cần sốt sắng như vậy. Hai người các ngươi hẳn là Dory cùng Brozy thuyền viên đi. Ta cùng hai người bọn họ đều biết. Vô Thương nhìn xem khẩn trương hai tên cự nhân không khỏi mỉm cười nói. Ojimo cùng Kashi sững sờ thoáng cái. Ojimo trừng đại con mắt, không tưởng tượng nổi nói. Người biết chúng ta thuyền trưởng, nhưng là bọn họ không phải là bị chính phủ thế giới nhốt lại sao? Đúng vậy. Chúng ta thuyền trưởng đã bị nhốt nhanh 100 năm. Ngươi làm sao có thể nhận biết chúng ta thuyền trưởng? Kashi cũng là hoài nghi nói. Người nào nói cho các ngươi biết Dory cùng Brozy bị chính phủ thế giới nhốt? Ta tại một năm trước còn từng tại vườn hoa nhỏ thời gian gặp phải hai người bọn họ. Vô Thương buồn cười nói. À, ngươi biết rõ vườn hoa nhỏ. Vậy ngươi nhất định là cùng chúng ta thuyền trưởng nhận biết. Ojimo cùng Kashi vừa nghe đến Vô Thương nói nhất thời mặt lộ kinh hỉ. Ban đầu Dory cùng Brozy chính là nhân là tại vườn hoa nhỏ quyết đấu một mực không phân được thắng bại cho nên mới cùng cự binh băng hải tặc thành viên cáo biệt. Ojimo cùng Kashi hai người cuối cùng thấy bọn họ thuyền trưởng thời gian chính là tại vườn hoa nhỏ. Vô Thương có thể nói ra vườn hoa nhỏ liền đã trải qua nhượng người hai người tin tưởng Vô Thương cùng bọn chúng thuyền trưởng nhận biết, vốn là như thế. Các ngươi bị chính phủ thế giới cho lừa gạt. Dory cùng Brozy căn bản cũng không có nhốt. Hơn nữa, không ra ngoài dự liệu nói hai người bọn họ hẳn đang tại Water Seven. Hai người các ngươi vẫn là nhanh đi tìm bọn họ đi. Vô Thương bình thản nói cười chúng chím nói. Cái gì? Đáng ghét chính phủ thế giới cư nhiên gạt chúng ta ở chỗ này trông chừng gần 50 năm giữa. Áo Ikarosu nghe vậy nhất thời phẫn hận giận dữ nói. Không nghĩ tới thuyền trưởng bọn họ cư nhiên tại Water Seven. Áo Ikarosu chúng ta bây giờ phải đi tìm thuyền trưởng bọn họ đi. Kashi mặt đầy kinh hỉ đối với bên người áo Ikarosu nói. Đúng, chúng ta đã không cần phải nhìn thủ tại chỗ này. Hay là trước tìm tới thuyền trưởng bọn họ trọng yếu. Áo Ikarosu cũng là kịp phản ứng. giống vậy mặt đầy cao hứng. Đúng, người cho chúng ta mang đến thuyền trưởng tin tức. Áo Ikarosu cùng Kashi đã không kịp chờ đợi phải rời khỏi. Bất quá trước khi đi, hai người rối rít đối với Vô Thương cảm kích nói. Không cần phải khách khí như vậy. Vô Thương khoát khoát tay. Nói, bên ngoài đậu không ít quân hạm. Các ngươi nếu như muốn rời khỏi, vẫn là mau mau ngồi lấy quân hạm rời đi tốt. Nghe vậy hai tên cự nhân tự nhiên lại là một phen cảm ơn. Chợt cưỡng ép xông qua cửa thứ nhất, đem bảo vệ ở bên ngoài còn chưa phản ứng kịp binh lính đều là phát tiết giống như giết chết sau. Cứ dựa theo Vô Thương phân phó đăng trên một chiếc quân hạm, nhanh chóng lái rời Tư Pháp đảo. Như vậy tiếp đó, hủy diệt cũng nên bắt đầu. Haki quan sát cảm giác được hai tên cự nhân rời đi. Vô Thương ngẩng đầu nhìn liếc mắt lắp đặt tại đệ nhị nói đại môn trên giám thị điện thoại trùng. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra rét lạnh răng đồng thời, hướng thẳng đến dè chừng bế đại môn bước đi. Không được, có địch nhân xâm nhập, nhanh lên một chút phát động báo động. Tại Tư Pháp đảo tổng giám điều khiển bên trong, phụ trách người ở đây mấy tên binh lính khi nhìn đến đệ nhị nói đại môn một ít liệt tình trạng, đều là bị kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên một người trong đó người khi nhìn đến đối với hình ảnh theo dõi Vô Thương đối với bọn họ, lộ ra khát máu nụ cười hồ, mãnh liệt nhiên giật mình tỉnh lại, liền vội vàng kêu lên nói, đúng, nhanh phát động báo động. Người khác binh lính cũng là bị giật mình tỉnh lại, liền vội vàng ấn tiếp theo bên cạnh nút báo động. Ông, một trận chói tai còi báo động trong nháy mắt vang dội Tư Pháp đảo trên không. Cũng nhượng lâu dài trú đóng ở Tư Pháp đảo trên tên hải quân cùng chính phủ thế giới nhân viên đều là lộ ra kinh ngạc. Là báo động xảy ra vấn đề sao? Làm sao sẽ phát ra địch tấn công báo động? Một tên chính phủ thế giới nhân viên nghe được còi báo động sau, ngạc nhiên nói, Tư Pháp đảo là cái gì địa phương? Nơi này chính là từ xây sớm tới nay liền cho tới bây giờ không có bị người công phá cứ điểm. Cho dù là đại hải tặc thời đại tới cũng là không có bất kỳ hải tặc dám xông vào Tư Pháp đảo. Lúc này đột nhiên vang lên báo động cơ hồ nhường cho qua nửa người đều là do làm báo động không nhạy. Oanh tương đương, bất quá hiện thực chính là rất tàn khốc. Cơ hồ là báo động vang lên đồng thời, bổn đảo nối liền trước đảo đệ nhị nói nơi cửa chính chợt nhiên liền xảy ra nổ lớn. Chỉ thấy kia đủ để nhượng cự nhân tùy tiện đi qua cửa sắt to lớn chính là ầm ầm giữa bị nổ thành phấn vụn, phốc xích, vô số vỡ vụn thiết phiến giống như viên đạn giống như hướng lấy bổn đảo quét bắn đi. Trực tiếp đem phụ cận không có phản ứng kịp mấy chục tên hải quân cùng chính phủ thế giới nhân viên đánh cho thành cái rỗ. Huyết dịch trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm an hồng một mảnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.